Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, Hoa Hạ Kiếm Tiên. Hứa Chiết: Hiện tại chim cánh cụt còn chưa bắt đầu chính thức đại diện LOL. Quốc nội người chơi muốn chơi lời nói, nhất định phải sớm download Hiếu Khách Hộ Đầu, nhưng là hiện tại cùng mấy tháng trước so sánh, muốn tiết kiệm có nhiều việc. Trước kia LOL server toàn bộ bắc tại Âu Mỹ trong khu vực. Cái khác địa phương người muốn chơi, nhất định phải sử dụng VPN mới được. Cho dù là sử dụng đại diện về sau, trì hoãn cũng là so Âu Mỹ khu vực người còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mà lại cái này thời điểm, đại diện giá cả đều là phi thường quý. Hơi dùng tốt một chút đều muốn mấy chục đồng tiền trở lên bộ. Vừa mới bắt đầu thời điểm Vương Hạc Tường cũng là sử dụng đại diện. Nhưng là hiện tại đã không cần tương đương. Mấy tháng trước, Riot chuyên môn tại Hoa Hạ phạm vi bên trong thuê một nhóm server, nhường Hoa Hạ người chơi có thể trôi chảy tiến hành game đồng thời. Đông Á cái khác nước người nhà cũng có thể sử dụng Hoa Hạ server tiến hành game. Tuy nói dạng này so với mình quốc gia server vẫn kém hơn một chút, nhưng tóm lại muốn so kết nối Âu Mỹ server tiến hành game muốn dễ chịu nhiều. Điểm ấy thu hoạch được Đông Á địa khu người chơi nhiệt liệt khen ngợi. Bất quá khách hàng đầu vẫn là phải tự mình chuẩn bị. Dù sao một cái nước ngoài game, cơ hồ không có mạng A tiến hành lắp đặt, ghi tên đều là một cái rất phiền toái sự tình. Chờ đợi game đổi mới thời điểm, Vương Hạc Tường tiến vào bảng tin bên trong, muốn nhìn một chút có người hay không đem mới anh hùng giới thiệu cho phiên dịch ra tới. Hắn mặc dù đang chơi nước ngoài game, mà lại ghi tên tài khoản cái gì đều có thể rất lành nghề, nhưng tiếng Anh trình độ vẫn là không tốt lắm, rất nhiều từ ngữ xem không hiểu, vẫn là đối với chiếu vào trên mạng phiên dịch mới được. Không bằng trực tiếp xem một cái đại thần phiên dịch ra đến thông cáo. Nhưng là vừa tiến vào bảng tin, Vương Hạc Tường liền thấy đầy màn hình Hứa lão bản nhiều bước. Móc lửng, nghĩ không ra Hứa lão bản cũng chơi LOL à. Móc lửng, Riot công ty cùng Hứa lão bản nhận biết. Loại hình thiếp mời, Hứa lão bản, hiện tại quốc nội người trẻ tuổi nghe được xưng hô thế này, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hứa Chiết. Vương Hạc Tường làm Hứa Chiết bằng hữu một trong, tự nhiên là hiểu cái này tình huống. Nhưng là khi nhìn đến chữ này thời điểm, Vương Hạc Tường lại là thất thần, nhớ mang máng mấy tháng trước đó, hắn còn không biết rõ Hứa Chiết đã phát tài thời điểm. Còn tại khấu trừ cài lên liên lạc qua Hứa Chiết, hắn đem LOL đề cử cho đối phương, hai người cũng cùng một chỗ đánh mấy ván. Lúc ấy Hứa Chiết liền rất hào phóng, hơn 100 khối tiền cao cấp VPN trực tiếp mua hai cái tài khoản, đưa cho hắn một cái. Hắn hiếu kỳ hỏi Hứa Chiết gần nhất có phải hay không phát tài. Hắn nhớ kỹ Hứa Chiết trả lời là làm ăn kiếm chút tiền, về sau có thể sẽ đầu tư vốn một chút game sản nghiệp, đến thời điểm sẽ để cho hắn hỗ trợ. Đối với cái này Vương Hạc Tường tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là từ đó về sau, Hứa Chiết liền một mực không có liên lạc qua hắn. Hiện tại hắn cũng biết rõ Hứa Chiết đã trở thành quốc nội đỉnh tiêm phú hào một trong. Đoán chừng đã sớm quên trước kia phổ thông bằng hữu a. Dù sao hắn hiện tại tiếp xúc đều là Mã Vân, Lôi Quân, Vương Kiện Lâm cấp bậc kia người. Liền liền đối thủ đều là Mã Họa Đằng này loại nhân vật, đâu còn có thể nhớ tới trước kia một khối lên mạng dân mạng. Vô ý thức lắc đầu, Vương Hạc Tường đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở trên màn ảnh máy vi tính. Đưa đính thiếp tiêu đề trong nháy mắt hấp dẫn hắn. 3.1 ngày 7 đổi mới, mới anh hùng sinh ra. Người tuyệt đối nghĩ không ra hắn lại là tiêu đề đảng. Mang theo loại ý nghĩ này, Vương Hạc Tường điểm tiến vào thiếp mời bên trong. Quán nét tốc độ đường truyền rất nhanh, thiếp mời trong nháy mắt liền bị mở ra. tại website đổi mới ra một nháy mắt, Vương Hạc Tường lại lần nữa sửng sốt, bởi vì xuất hiện tại lầu một một tấm hình, hắn thật sự là quá quen thuộc bất quá, mặc dù quần áo rất có nếp xưa, nhưng tướng mạo căn bản chính là tự mình mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đến Hứa Chiết. Không nhiều so tài một chút, bản thân không phải tiêu đề đảng, phía dưới giới thiệu một cái LOL mới anh hùng. Kiếm Tiên Hứa Chiết, chính thức giới thiệu phiên dịch như sau. Trăm ngàn thời kỳ, phù văn chi địa rất nhiều địa phương cũng lưu truyền một cái truyền thuyết. Có một cái có thể ngự kiếm phi hành nhân, ai cũng không biết rõ hắn là từ đâu đến. Tựa hồ thật lâu trước đó hắn liền xuất hiện tại phù văn chi địa nhưng lại chưa hề ra đi. Hắn kiến thức vô số vương triều cô đơn, cũng thúc đẩy đếm rõ số lượng cái vương quốc thành lập. Lúc ban đầu, mọi người chỉ đem cái này truyền thuyết xem như một cái cố sự. Thẳng đến Dịch đại sư tại vô cực chi đạo từ trước tiền bối lưu lại trong tư liệu phát hiện việc khác dấu vết về sau, hắn tồn tại mới rốt cuộc bại lộ tại rất nhiều người trong tầm mắt. Mà lại mọi người cũng theo lẻ tẻ trong tư liệu biết rõ hắn đến từ một cái khác vị diện. Mà hắn gia hương gọi là Hoa Hạ. Nhìn thấy cái này, Vương Hạc Tường cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Kích động sắc mặt đỏ lên. Hắn thấy, LOL cái này game thụ chúng mặc dù còn kém rất rất xa Đao Tháp, nhưng lại có rất nhiều ưu điểm. Nếu thật là mở rộng lời hữu ích, tuyệt đối có thể trở thành dòng chính eSport game một trong. Mà bây giờ hắn vậy mà nhìn thấy Hứa Chiết lấy một cái anh hùng thân phận xuất hiện tại trong trò chơi, như thế nào có thể đủ không kích động đâu. Không chỉ là bởi vì đây là cái thứ nhất xuất hiện tại game chi Trung Hoa Hạ anh hùng, càng là bởi vì hắn hiểu qua Riot công ty một ít chuyện. Rõ ràng Riot hai cái người sáng lập Ác Thú Vị, Man Vương cùng Rai, chính là lấy hai cái người sáng lập danh tự đến mệnh danh. Cho dù là anh hùng năng lực cùng bối cảnh đều là bọn hắn thiết kế ra. Mà bây giờ Hứa Chiết bỗng nhiên xuất hiện tại trong trò chơi, chẳng phải là đại biểu cho Hứa Chiết trở thành Riot lão bản một trong. Không phải vậy làm sao lại có dạng này đãi ngộ. Nếu là đối phương thua mua Riot công ty lời nói, có phải hay không đại biểu cho Hứa Chiết cũng đã bắt đầu đặt chân game ngành nghề. Tự mình cũng có thể vùi đầu vào ưa thích game trong thiết kế. Trước kia Hứa Chiết một mực không có đặt chân game ngành nghề, cho nên hắn cũng không tiện xin mời Hứa Chiết hỗ trợ. Nhưng nếu như Hứa Chiết đã bắt đầu đặt chân game ngành nghề lời nói, nương tựa theo hắn thiên phú tuyệt đối có thể cho Hứa Chiết không ít trợ giúp. Lại mở miệng lời nói, tựa hồ cũng không phải ngượng ngùng như vậy. Bất quá bây giờ đã là ban đêm, hắn cũng không tốt trực tiếp cùng Hứa Chiết liên hệ. Bất quá Vương Hạc Tường cũng không vội ở cái này một hồi. Hiện tại hắn càng muốn là nhanh tiến vào game thể nghiệm một cái này lấy Hứa Chiết là mô bản khai phát bước phát triển mới anh hùng. Vương Hạc Tường game thiên phú không tệ, tại đại khái hiểu Hứa Chiết kỹ năng giới thiệu về sau, liền kết luận hắn tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ anh hùng, cực kỳ thích hợp đánh trúng đơn. Đúng là hắn rất ưa thích vị trí. Đang chờ hơn nửa giờ, rốt cục đổi mới xong xuôi đồng tiến nhập game về sau, hắn lập tức tiến vào thương thành mua sắm anh hùng. Vốn nghĩ tiến vào trong trò chơi đại sát tứ phương, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện một cái xấu hổ sự thật. Mọi người tốc độ tay cũng rất nhanh, hắn căn bản không giành được anh hùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.